Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. A Thiền biết hắn nếu nói như vậy, chính là hạ quyết tâm muốn đem nàng kéo xuống nước, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Hơn nữa nàng cũng nghĩ kỹ rồi, nàng mới sẽ không đi lay cái gì bàn tính hạt châu. Chờ hắn không chú ý thời điểm dùng chính mình trong lòng kia bộ phép tính mau chút xong việc. Còn có thể giúp đỡ bà mẫu làm chuyện khác đi, nếu không phải Lâm Viễn Nam cùng nàng thuyết minh nhi đi cửa hàng nói. Nàng đều tính toán đi cùng bà mẫu đi xem nhà mới tử. Có lẽ là đánh trong lòng cảm thấy là một lần nữa bắt đầu duyên cớ. Bà mẫu đối này tòa tòa nhà xem thực trọng, nói thẳng chờ hoàn công sau bên trong rất nhiều đồ vật vẫn là muốn đích thân động thủ bố trí mới có. Thể tính cái ra. Lâm Viễn Nam đi tẩy thân mình, nàng ngồi ở trên giường liền ánh nến phùng khăn, trước kia nhật tử liền cùng mộng dường như, đèn dầu mỏng manh, thế nào cũng phải bò đến gần chút mới có thể thấy rõ ràng. Nhưng chính là như thế cũng đến làm đã khuya, một không cẩn thận đã vượt qua nhiều năm như vậy, hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai, chỉ là nghĩ đến trong mộng kia phiến ngọn đèn dầu dã rời thế giới. Đột nhiên lại cảm thấy này hết thảy thật không tính cái gì. Hiện thế còn có rất nhiều sự tình không ngừng mà hướng trong đầu nhảy. Hai người tự ân ái đến một lời không đối không thôi khai xào. Tất cả đều là quật cường không nhận thua người. Rồi sau đó giống như là giao chiến giống nhau. Khắp chiến trường đều mất hòa. Lại không có gì lý trí đáng nói. Từng bước một đêm lẫn nhau bước tới rồi lại vô pháp quay đầu lại nông nỗi. Kỳ thật xét đến cùng vấn đề tất cả đều ở trên người nàng. Nếu nàng không có nghi thần nghi quỷ hắn cùng nữ nhân khác thật không minh bạch nói. Hảo hảo nhật tử liền sẽ không lại nửa đường thượng tách ra. Cha mẹ ở một lần ra ngoài du lịch chung song song tăng thân. Mà lúc ấy bọn họ đã sắp kết hôn. Tuy rằng cuối cùng bọn họ vẫn là ở bên nhau. Chính là không biết khi nào từ đáy lòng toát ra tới tự ti làm nàng trở nên đa nghi lên. Bên người càng ngày càng nhiều người ta nói bọn họ hai người chi gian bất quá là ích lợi trao đổi. Cha mẹ nàng đã chết đi, với hắn mà nói không còn có bất luận cái gì trợ giúp. Không nghĩ tới bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ kết hôn. Cùng cảm tình không có nửa điểm quan hệ. Có lẽ chỉ là bởi vì đồng tình nàng ở trên đời này không còn có thân nhân. Nghe một chút, bọn họ là cỡ nào có tình có nghĩa. Vừa mới bắt đầu nàng không tin. Chính là sau này phát sinh sự tình không phải do nàng không tin. Đi ở hắn bên người chính là càng thêm quyền cao chức trọng người nữ nhi. Hắn ở bên ngoài đãi thời gian càng ngày càng vãn. Nàng từ lúc bắt đầu tiểu tâm thử, còn lưu có chờ mong. Ở hắn ậm ừ không đáp chung, làm trong lòng kia tòa tín nhiệm núi lớn ầm ầm sụp xuống. Thẳng đến rốt cuộc không có biện pháp cứu lại, từ kia lúc sau nàng thành mọi người trong mắt nhất không thể nói lý người. Một lần lại một lần không ngừng về phía hắn đoạt lấy trên người hắn sở hữu hết thảy. Vì cũng bất quá là hắn có thể từ bỏ, làm cho bọn họ chi gian này đoạn có lẽ không nên bắt đầu cảm tình hoàn toàn hoa thượng dấu chấm câu. Từ đây cầu về cầu, lộ về lộ, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào hảo ngôn khuyên bảo. Hắn đều chỉ là lạnh mặt không đồng ý, nàng cảm xúc rốt cuộc tìm được rồi một cái bùng nổ cơ hội. Ủy khuất, thống khổ còn có hận đều như là tìm được rồi xuất khẩu. Nàng bắt đầu nơi trốn cùng hắn đối với tới, cùng hắn công ty làm đối thủ, đoạt hắn sinh ý, hắn đều trầm mặc mà đem vài thứ kia nhường cho nàng. Nàng càng thêm tuyệt vọng, người này vì cái gì không thể minh bạch nàng dụng tâm. Chỉ cần đem hết thảy tất cả đều buông ra liền sẽ không có nữa này hết thảy. Liền ở tiến vào ngõ cụt thời điểm, một người nam nhân xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, này trở thành nàng tốt nhất lợi thế. Nàng một lần địa lợi dùng người này đi buộc hắn. Thẳng đem hắn đánh đến kế tiếp bại lui. Lúc ấy nàng trong lòng thật sự vui sướng sao? Cũng không thấy đến, đả thương người đồng thời chính mình cũng đã vỡ nát, loại này biến thái đau làm nàng tâm cũng đi theo chết lặng lên. từ kia lúc sau nàng có thời gian rất lâu không có tái kiến quá hắn. Chờ gặp lại thời điểm là ở nhà nàng dưới lầu. Không cần diễn kịch, cảm giác thật sự thực nhẹ nhàng. Trên mặt biểu tình đều là nhất thật là. Cho nên đang xem đến hắn lôi thôi lếch thếch thời điểm. Trong ánh mắt hiện ra một mặt không tự giác đau lòng cùng khổ sở. Từ trước đến nay luôn là đem chính mình xử lý sạch sẽ ngăn nắp nam nhân. Lúc này giống như là cái bị lưu đày trở về người. Trong ánh mắt che kín hồng huyết sắc, đang xem đến nàng thời điểm bay nhanh mà xông tới bắt lấy nàng cánh tay. Trên mặt tràn đầy khẩn cầu, cùng cùng, chúng ta không náo loạn được không? Làm những cái đó sự tình toàn bộ qua đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Ta chịu không nổi, lúc trước chúng ta hai người thật tốt. Người mỗi nói một lần ly hôn trong lòng ta giống như là bị kim đâm giống nhau. Đau liền khí đều xuyễn bất qua tới. Ta yêu ngươi a, ngươi làm ta thấy thế nào ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau. Ngươi có phải hay không muốn ta mệnh? Từ sơ chung năm ấy bắt đầu, ta yêu ngươi đến bây giờ, về sau đều sẽ không đình. Vì cái gì ngươi tâm trở nên nhanh như vậy? Nàng tinh tường nhớ rõ trong mộng chính mình học ra nhất lạnh nhạt đả thương người nói. Ta, sớm đã không yêu ngươi, cho nên người ấy không yêu cùng ta có cái gì quan hệ. Chúng ta hảo tụ hảo tán, đừng nói chúng ta quá không đi xuống. Ở trong mắt người ngoài, chúng ta hai cái cũng sớm nên ly. Ta thanh danh, nói xong tự giễu mà cười. Ta còn có cái gì thanh danh? Người khác đều mắng ta là ngôi sao chổi chính là thành tâm đi tai họa nhà các ngươi. Sớm kết thúc sớm quá ngày lành, nghe nói vị kia tiểu thư đợi ngươi thật lâu. Đừng ủy khuất nhân ra, liền tính không vì chính ngươi. Ngươi không phải luôn mồm nói yêu ta sao? Thành a, vậy ngươi liền vì làm ta hạnh phúc, buông tay, đừng chậm trễ ta. Ngươi, đã quyết định cùng hắn kết hôn. Hắn rốt cuộc nơi nào so đến quá ta, ngoặc kép, hắn không ngươi soái, nhưng là thực kiên định, có thể toàn tâm toàn ý canh giữ ở ta bên người. Hắn không ngươi có tiền, nhưng là tiền loại đồ vật này đủ hoa là được, ta muốn cảm giác chỉ có hắn có thể cho ta, như vậy đủ rồi sao? Ngoặc kép, hắn thanh âm nghẹn ngào khó nghe, lại là làm người vô pháp bỏ qua bi thống cùng khổ sở. Liền ở nàng đắm chìm ở kia đoạn cảnh tượng chung khi. Cả người phiếm nhiệt khí Lâm Viễn Nam đi đến bên người nàng. Duỗi trường cánh tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hỏi, suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần, thời gian còn sớm, chúng ta đừng lãng phí rất tốt thời gian. Chương 84 hắn tay tham nhập vạt áo rất có muốn đi xuống ý. Tứ, nàng biết không hẳn là đem ở cảnh trong mơ sự tình cùng hiện tại nói nhập làm một. Chính là lại vẫn là ở vốn nên động tình thời điểm trở nên tâm thần không chừng. Lâm Viễn Nam ở nàng tiểu xảo vành tai chỗ hôn môi. Nhận thấy được nàng thất thần, dừng lại hỏi, làm sao vậy, mất hồn mất vía, A Thiền từ hắn bên người thối lui chút. Đem vạt áo hợp lại trụ, thấy hắn rõ ràng thân thể dị trạng. Gương mặt hơi hơi đỏ lên, xấu hổ mà gục đầu xuống nói, hôm nay từ bỏ, ta có chút mệt, tưởng sớm chút ngủ, những cái đó ký ức tựa như không muốn buông tha nàng giống nhau. Nàng thẳng nằm ở trên giường nhắm mắt lại sau, xuất hiện ở trước mắt lại là mấy năm lúc sau, cái kia kéo thật lâu nam nhân rốt cuộc đáp ứng ly hôn. Ở riêng mãn 2 năm, bọn họ chi gian lại không có hai tử cùng tài sản tranh đoạt. Hôn nhân có thể tự động giải trừ, nàng không có mở miệng, hắn cũng không nói gì. Kia đoạn trầm mặc tồn tại tinh tường nói cho bọn họ lẫn nhau, đó là không tha. Chờ chân chính tới rồi phân biệt thời điểm, nàng tâm bắt đầu loạn lên, xa không như ngay từ đầu như vậy kiên quyết cùng bá đạo. Vài năm sau hai người một lần nữa ngồi ở cùng nhau. Như cũ trầm mặc không nói, chỉ là hắn thoạt nhìn gầy rất nhiều. Cả người đều thực không tinh thần, thật lâu lúc sau, hắn đem đặt ở một bên giấy thỏa thuận ly hôn đẩy lại đây. Khó được cười nói, vốn đang tưởng xuyên ngươi, chính là đột nhiên phát hiện, như vậy cũng rất không thú vị, có lẽ là chúng ta chi gian duyên phận quá thiện, cho nên đi không đến đầu bạc. ta suy nghĩ cẩn thận, cho nên thả ngươi hạnh phúc, chúng ta đều chậm trễ lẫn nhau lâu lắm, làm chờ chúng ta người nhận hết ủy khuất, hiện tại kết thúc đi, nơi này bộ phận tài sản, là ngươi nên được, ta hiện tại sinh ý kinh tế đình trệ, dư lại một ít còn phải cho ta ba mẹ dưỡng lão. Ngươi không cần ghét bỏ thiếu, kỳ thật nơi nào thiếu. Ở trong mắt người ngoài đó là so làm người hâm mộ cách xù tài sản. Nàng rất muốn đẩy rớt, chính là nghĩ nghĩ như bây giờ làm sẽ thực phiền toái. Chờ tương lai trả lại cho nàng, nàng không phải cái tham tài người, hiện tại cũng có thể quá thượng an ổn vô ưu nhật tử. Như vậy đã đủ rồi, thiêm xong tự thời khắc đó, giống như thật sự lại vô liên quan, hết thảy đều tới rồi đầu, nàng không có nhiều đãi, trực tiếp đi rồi. Không có nhìn đến phía sau người kia trong ánh mắt phiếm ra thủy ý cùng lẩm bẩm ra tiếng nói. Quá hảo là đủ rồi. Nàng hoàn toàn từ kia tòa có được rất nhiều ký ức thành thị dọn ly. Trằn trọc hồi lâu, từ người khác trong miệng nghe nói hắn đã cùng đợi hắn nhiều năm nữ nhân thành hôn. Cường cường liên hợp, duyên trời tác hợp, chỉ có thể dùng như vậy từ tới hình dung. Đâu giống cùng chính mình ở bên nhau. Tất cả mọi người cảm thấy là nàng trèo cao hắn, khôi phục độc thân sau mới phát hiện thế nhưng không có một người nam nhân có thể cho nàng như vậy. Cảm tình, bắt đầu rồi vài đoạn cảm tình cuối cùng vẫn là vô tật mà chết. Hồi lâu lúc sau mới hiểu được chỉ là bởi vì không phải hắn. Này một cái lộ là nàng chính mình tuyển, cho nên các loại cảm xúc như là làm khó dễ giống nhau hướng nàng dũng lại đây. Nàng chỉ có thể cắn răng đĩnh, lúc sau đem có quan hệ với hắn hết thảy toàn bộ bính trừ ở chính mình sinh mệnh ở ngoài. 2 năm đi qua, liền ở nàng cho rằng chính mình có thể hoàn toàn quên mất người kia thời điểm. Hắn lại cho nàng gọi điện thoại tới, microphone thanh âm mang theo cẩn thận thử cùng khẩn cầu. Cùng, ta muốn gặp ngươi, ngươi có thể hay không trở về? Ngoặc kép. Từ nay về sau bọn họ chi gian lại bắt đầu nợ cũ thanh toán. Mỗi một lần trò chuyện đều là ầm ĩ, chính là lẫn nhau rồi lại không tha cắt đứt. Thẳng đến cuối cùng một lần, hắn ở microphone dùng mỏi mệt cùng vô lực thanh âm cùng nàng nói. Ngươi liền tới xem ta liếc mắt một cái, nhìn ngươi ta mới có thể an tâm đi. Lại vãn ta sợ căng không nổi nữa, nàng kỳ thật đã về tới bọn họ tình khởi thành thị. Nhưng vẫn không có biện pháp hạ quyết tâm đi xem hắn. Ở bệnh viện bồi hồi nhiều lần, nhìn đến hắn ba mẹ thần sắc ngưng trọng đi vào đi ra. Liền ở nàng rốt cuộc hạ quyết tâm đi gặp hắn khi. Nhìn thấy bất quá là bị vải bố trắng cấp mông lên không bao giờ có thể nói thi thể mà thôi. Đem nàng coi như thân nữ nhì yêu thương cha mẹ hung hăng mà quở trách nàng. Nhưng nàng lại giống như là cái rối gỗ giống nhau. Lại nghe qua quở trách lúc sau từ bệnh viện ra tới. Nàng không có dũng khí đi xem vải bố trắng phía dưới kia trương dung nhan là như thế nào không cam. Lòng cùng khổ sở, này hết thảy đều là nàng chính mình làm ra tới. Nàng là cái đại ác nhân, vô số lần đau mắng chính mình, lại vẫn là hy vọng có thể thấy hắn một mặt cùng chính mình nói một lời. Rồi sau đó nàng báo ứng tới. Ở đi ra bệnh viện đại môn thời điểm, không có nhìn đến từ trước mặt nhanh chóng mà đến xe. Trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, lại lúc sau đó là đi vào nơi này ký ức. Nàng hiện tại đầy cõi lòng áy náy lại cũng cảm thấy ông trời vẫn là cho nàng một phân nhân từ. Làm nàng ở thời đại này gặp Lâm Viễn Nam, chính mình thua thiệt hắn quá nhiều. Hốc mắt nhịn không được lên men, ở nước mắt sắp sửa trào ra tới thời điểm. Cảm giác phía sau dán lên một câu nóng bỏng thân thể. Hắn vươn cường kiện cánh tay đem nàng gắt gao mà ôm ở trong ngực. Nàng thuận thế xoay người hồi ôm hắn, để ở hắn ngực thượng, một lần mà nỉ non. Sa Nam, là ta không tốt, ta biết sai rồi, ta về sau sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Lâm Viễn Nam bị nàng không thể hiểu được mà hành động làm cho tức cười. Vuốt nàng tóc cười nói. Như thế nào ngu như vậy? Khuê phòng chi nhạc, ngày nào đó không thành. Người rõ ràng thân thể không khỏe. Nếu ta còn buộc ngươi, đây là ta không phải. cùng ngươi có cái gì quan hệ? Huống chi nào có cái gì đúng sai nói thẳng. Đừng miên man suy nghĩ. Sớm chút ngủ, ngày mai còn muốn đi cửa hàng. Thuận tiện làm những người đó nhận ngươi cái này lão bản nương. A Thiền dùng sức gật gật đầu. Lại vẫn là mở miệng nói. Nhận ta làm cái gì? Sau này ta tóm lại là muốn đi theo ngươi phía sau sinh hoạt. Chỉ cần có ngươi ở, ta cái gì đều không sợ, nàng nhớ rõ ở hiện đại. Ngay từ đầu tham luyến tiền là cảm thấy nàng ái nam nhân lại vô pháp cho nàng muốn cảm giác an toàn. Do đó chui vào một cái ngõ cụt, cho rằng chỉ cần trong tay có tiền, trên đời này liền không có bất cứ thứ gì là làm không được. Càng gần đến mức cuối càng thêm minh bạch, nàng muốn bất quá là người nam nhân này ái mà thôi. Cũng không là cái gì phú quý, cho nên đang nghe đến người ngoài những cái đó không phụ trách nhiệm nói lúc sau. Như là điên rồi giống nhau nói cái gì đều nghe không vào. Là nàng chính mình đem La Tranh trở thành chính mình địch nhân đối đãi. Cho nên mới làm sự tình biến thành hôm nay như vậy. Ông trời không có làm nàng tiến vào luân hồi. Có lẽ chính là vì làm nàng tới hoàn lại đối La Tranh thua thiệt. Cả đời này, nàng tất nhiên phải hảo hảo canh giữ ở hắn bên người. Sẽ không lại cho hiện thế sự tình lần thứ hai phát sinh. Ánh trăng thanh u, từ trên cửa sổ chiếu tiến vào, đem hắn tuấn lãng ngủ nhan cấp chiếu sáng lên, nàng nhịn không được giơ tay vuốt ve này trương nhất quen thuộc bất quá mặt. Che miệng thất thanh khóc giống, nguyên lai bị nàng quên đi rớt ký ức giữa để cho nàng không bỏ xuống được nguyên lai là một cái hắn. Mà thôi, hết chương.